Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, đợi. Trăng, người cũng quá đại kinh tiểu quái a. Vegeta thấy Trăng một bức cực kỳ sùng bái Son Gouben dáng dấp không khỏi có chút bất mãn. Người theo ta tu luyện lâu như vậy, võ đạo đã thoát thai hoán cốt. Mọi cử động cùng quá khứ bất đồng. A bản tiểu tử này đối với ngươi dĩ vãng võ đạo rất quen thuộc, tự nhiên nhìn thấu bất đồng, đương nhiên đón được ngươi tiến bộ rất lớn. Trăng sửng sốt, lập tức xấu hổ cười cười. Son Gouben cũng không giải thích, mà là quét Vegeta liếc mắt. Vegeta, tiến bộ của ngươi cũng rất lớn, hiện tại hẳn là đạt được số này a. Son Gouben ngón tay ngắt một cái đại biểu 6 đích thủ thế. Cái gì? Vegeta trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Hắn lúc này cũng là đem khí thu liễm rất khá, căn bản không khả năng bị người xem thấu. Tuy là lúc trước hắn nói Son Gouben là từ trăng thân hình cử động nhìn ra võ đạo biến hóa do đó thôi toán ra tu vi tiến bộ rất lớn, nhưng là như vậy thôi toán là vô cùng không chính xác. Lẽ nào hắn biết sức chiến đấu của ta cường độ đạt tới 6 ước? Vegeta thu liễm lại trong mắt kinh ngạc, lập tức trong lòng lắc đầu. Không có khả năng, hắn tuy là có thể đoán được ta tiến bộ rất lớn, có thể tuyệt không thể nào biết ta tiến bộ nhiều như vậy. Hẳn là chỉ ta bây giờ chiến lực đạt tới 3-6 ước. Vegeta trong lòng nghi thần nghi quỷ. Son Gouben thì là quay đầu nhìn về phía Vegeta phía sau. Nơi đó Son Gohan, Ô Long đang đỡ Quy Tiên Nhân xuống xe. Võ Thiên lão sư, ngươi tốt. Son Gouben liền cung kính kêu lên. A, là ngươi nha. Quy Tiên Nhân kinh ngạc nhìn Son Gouben. Son Gouben từ trăng thời không trở về cái này thế giới phía sau, tự nhiên bớt thời giờ đi xem quá Quy Tiên Nhân. Cho nên Quy Tiên Nhân đương nhiên nhận thức Son Gouben cái này phân thân. Hắn say đến đỏ bừng mặt, bên trên lộ ra kinh hỉ cùng thần sắc nghi hoặc. Ngươi chừng nào thì đi theo đằng sau ta đi lên? Xem ra thân thủ của ngươi lại có tiến bộ. Không đúng, là ta uống nhiều lắm, cho nên mới không có chú ý tới ngươi cũng đi theo bên người chúng ta. Son Gouben hơi chớp mắt. Kỳ thực ta, chớ nói nhảm. Tiểu tử, ngươi không phải mang theo pick số 18 cùng 16 hào tại ngoại chơi bời lêu lổng sao? Quy Tiên Nhân bỗng nhiên đem thanh âm đè thấp nói. Ta nghe nói số 18 là một đại mỹ nữ, ngươi rót nàng 4 tháng, có hay không bắt đầu? Lấy bản lĩnh của ngươi cũng đã vào tay a. Son Gouben khóe miệng quất một cái. Võ Thiên lão sư, kỳ thực ta căn bản cũng không có ngâm nước số 18. Xem ra ngươi là thất bại. Không quan hệ, tiếp tục cố gắng. Quy Tiên Nhân cười híp mắt. Tiểu tử ngươi bái ta làm thầy lúc liền tâm thuật bất chính, khi đó chính là vì thảo nữ hài tử niềm vui, không nghĩ tới ngươi bây giờ vì ngâm nước cô gái khả ái, cư nhiên lựa chọn như thế một bức xinh đẹp thân thể. Thực sự là đủ đẹp trai, đáng tiếc người kỹ thuật vẫn là khiếm khuyết, cư nhiên không có ngâm số 18. Võ Thiên lão sư, Goku không có tới sao? Son Gouben khá là bất đắc dĩ. Lúc này Quy Tiên Nhân cả người mùi rượu trùng thiên, rõ ràng uống say, nói căn bản cũng không chú ý trường hợp cùng đúng mực. Goku bị Chi Kai kéo đi cho Gohan công việc thủ tục nhập học. Quy Tiên Nhân nói thầm, nữ nhân mặc dù tốt, nhưng là muôn ngàn lần không thể kết hôn, một kết hôn chuyện phiền toái là thêm. Điều này cũng đúng, bất quá Gohan, ngươi lần này đúng là to gan, cư nhiên cũng chạy tới, chẳng lẽ không sợ trở về bị Chi Kai mắng sao? Son Gouben nhìn về phía Son Gohan, a bản thúc thúc. Son Gohan tuy là trước đây chưa từng thấy qua Son Gouben cái này một cái phân thân, có thể cũng đã nghe nói qua, lúc này liền nhu thuận kêu lên, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đã tới rồi, trở về khẳng định bị mụ mụ mắng. A bản thúc thúc, nếu không ngươi tiễn ta trở về. Yên tâm đi, chuyện nơi đây rất nhanh thì có thể xử lý hết. Hơn nữa ba ba ngươi rất nhanh cũng sẽ tới. Đến lúc đó để Goku mang ngươi trở về một dạng. Son Gohan cười híp mắt nói. Ba ba ta sẽ tới. Son Gohan mắt sáng rực lên. A bản thúc thúc, ngươi không có gạt ta à? A bản tiểu tử, ngươi nói Kakalo sẽ đến là chuyện gì xảy ra? Vegeta ánh mắt một cái trở nên cực kỳ ác liệt. Gohan, ta làm sao lại lừa ngươi? Son Gohan nhếch miệng cười. Sau đó mới nhìn hướng Vegeta. Vegeta, Goku là nhất định sẽ đến. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại hẳn là chịu người nhờ vả. Đang tìm trong truyền thuyết Super Saiyan. Cho nên nhất định sẽ tìm tới nơi này. Ngươi cũng biết trong truyền thuyết Super Saiyan. Vegeta kinh ngạc kêu lên. Ta gần nhất ở trong vũ trụ du ngoạn. Ngươi cũng là biết đến. Son Gohan nói rằng, ngươi không phải nói thuê làm số 18. Kích 16 hào đi Namek Tinh giải quyết một chuyện không? Tại sao lại trở thành ở trong vũ trụ du ngoạn? Vegeta lạnh lùng nói, bởi vì giải quyết xong này sự tình. Kế tiếp đương nhiên là mang theo ba người bọn hắn ở trong vũ trụ đi dạo. Son Gohan nói rằng, cái này có gì không ổn sao? Đương nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi mang theo những người đó làm trọng yếu dường nào sự tình. Ngươi nên sớm một chút đem bọn họ trả lại. Vegeta khá là tức giận nói. Hắn chính là một luôn nhớ mãi không quên bị số 18 trà đạp sự tình. Cực kỳ muốn rửa sạch nhục nhã. Nhưng là số 18 bị Son Gohan mang đi. Căn bản tìm không được. Vegeta thấy có thể bất đắc dĩ cùng đợi. Vegeta, Son Gohan không khỏi nở nụ cười. Xem ra ngươi còn không có buông thua ở số 18 trong tay sự kiện kia nha. Hanh, Vegeta lạnh rên một tiếng. Son Gohan cười cười. Chúng ta ở trong vũ trụ du ngoạn lúc phát hiện một đại sự. Có người nói có một cực kỳ đáng sợ người Saiya ở Nam Giải Ngân Hà tàn sát bừa bãi. Hủy diệt vô số tinh cầu cùng chủng tộc. Tiếp tục như thế, nếu như không bị ngăn lại lời nói, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị phá hủy. Ngươi nói thế nào cái chính là trong truyền thuyết Super Saiyan? Vegeta lạnh lùng nói là không phải trong truyền thuyết Super Saiyan. Ta muốn Paragus tiên sinh hẳn rất tinh tường a. Son Gohan nói nhìn về phía bên cạnh vẫn đứng lập lắng nghe mọi người nói chuyện Paragus. Paragus con kia nhắm con mắt mí mắt nhảy một cái. Hắn lộ ra nụ cười. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết Super Saiyan. Vị này a bản tiên sinh. Nghe vừa rồi ngươi và mọi người nói chuyện. Dường như ngươi không phải là cùng Vegeta vương tử cùng đi đến chúng ta cái này mới Vegeta hành tinh. Ta là một thân một mình đi tới viên tinh cầu này. Son Gohan cười đến híp mắt lại. Paragus, ngươi chừng nào thì phóng xuất ra trong truyền thuyết Super Saiyan cho chúng ta xem. Ân, Vegeta ánh mắt một cái lăng lệ. Paragus nụ cười trên mặt đọng lại một cái. Sau đó hắn trầm mặt. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta đã ở tìm kiếm trong truyền thuyết Super Saiyan. Vegeta vương tử, ta nghĩ ngươi rất nhanh thì có thể tìm tới trong truyền thuyết Super Saiyan. Thủ hạ ta có người nói đã tìm được tung tích của hắn. Đã như vậy, còn không mau nhanh mang ta đi tìm. Vegeta quát lạnh, tốt lắm. Paragus liền nói, các loại, Vegeta. Son Gohan ngay cả ngăn trở rừng. Hắn chính là nhớ kỹ bản kịch chàng nguyên kịch bên trong Vegeta chính là bị Paragus lôi kéo khắp. Nơi tìm kiếm trong truyền thuyết Super Saiyan. Thậm chí theo Vegeta cùng nhau tìm kiếm trong truyền thuyết Super Saiyan còn có Broly. Như không phải Son Goku bị giới vương nhắc nhở tìm kiếm Broly. Cuối cùng tìm được trên viên tinh cầu này cùng Broly gặp mặt. Đưa tới Broly không khống chế được. Vegeta chính là đến chết cũng không biết chính mình muốn tìm trong truyền thuyết Super Saiyan kỳ thực đang ở bên cạnh mình. Vegeta nghi hoặc nhìn về phía Son Gohan, chợt nhớ tới một chuyện. Được rồi, ba cái kia người nhân tạo đâu? Bọn họ làm sao không ở bên người ngươi? Bọn họ đang ở chạy tới nơi này trên đường. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến. Son Gohan nói rằng, lẽ nào bọn họ không phải là cùng ngươi? Vegeta gây ngờ nói, vốn là ở chung với nhau. Đều là cưỡi vũ trụ phi thuyền tới được. Thế nhưng ta tới trước nơi đây. Ngươi cũng biết ta năng lực. Còn như bọn họ vẫn còn ở vũ trụ trong phi thuyền. Son Gohan nói, Vegeta trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói như vậy, ta rất nhanh thì có thể nhìn thấy bọn họ. Làm ngươi nhìn thấy bọn họ thời điểm. Trong truyền thuyết Super Saiyan cũng đồng dạng gặp phải. Son Gohan có ý riêng nói. Cho là thật, Vegeta lông mi khơi một cái. Ánh mắt của hắn trở nên người gây sự. Nói như vậy, ngươi biết trong truyền thuyết Super Saiyan ở nơi nào? Paragus nhất thời nóng nảy. Vegeta vương tử, đừng nghe người này nói bậy. Paragus, ngươi gấp cái gì? Son Gohan vẻ mặt tươi cười nhìn Paragus. Paragus không khỏi tâm run lên. Người này sẽ không biết Broly chính là. Paragus sắc mặt có chút khó coi. Son Gohan tự sau khi xuất hiện ánh mắt nhìn về phía hắn lúc luôn luôn một ít kỳ quái ý tứ hàm xúc. Điều này làm cho Paragus có một loại mình bị cả người nhìn thấu cảm giác giống nhau. Ta cũng là vì Vegeta vương tử tốt. Paragus trầm giọng nói, Vegeta, ta không chỉ có biết trong truyền thuyết Super Saiyan ở đâu, nhưng lại gặp qua hắn. Son Gohan cười híp mắt, sau đó không đợi Vegeta hỏi, tay chặn lại nói, Vegeta, ngươi liền chịu dưới tính tình chờ một lát đi, sẽ không bao lâu, nhiều lắm nửa giờ, hơn nữa ngươi và Paragus cùng đi tìm kiếm trong truyền thuyết Super Saiyan cũng là không tìm được. Nói chung có tin hay không là tùy ngươi, như vậy sao? Vegeta mặt lạnh. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn về phía Paragus. Ta hỏi ngươi, ta lúc nào có thể thấy được trong truyền thuyết Super Saiyan? Paragus hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Vegeta vương tử, chúng ta tuy là cha tìm đến rồi trong truyền thuyết Super Saiyan tung tích, nhưng là hắn cũng không phải ngồi ở chỗ kia chờ chúng ta. Cho nên, thời gian cụ thể cũng vô pháp khẳng định. Thế nhưng, cái kia liền chờ ở nơi này à? Vegeta cười lạnh một tiếng. So sánh với Paragus, hắn đương nhiên càng tin tưởng Son Gohan. Chết tiệt, Paragus ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Như không phải là vì cái kia xưng bá vũ trụ kế hoạch. Hắn có thể không phải muốn ở chỗ này chịu cái này uất khí. Võ Thiên Lão Sư, chúng ta tới chơi một trò chơi à? À. Ngươi nghĩ theo ta chơi cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong thời gian này Quy Tiên Nhân, Ô Long bị Son Gohan cho đưa về địa cầu. Dù sao Broly quá kinh khủng. Hơn nữa một ngày biến thân Super Saiyan sẽ phá lệ cuồng bạo. Mà Quy Tiên Nhân cùng Ô Long lại quá yếu. Ở cái loại này tình huống bên dưới Son Gohan cũng không nắm chặt nhất định có thể đủ bảo vệ. Tốt Quy Tiên Nhân, Ô Long không bị thương, thậm chí tử vong, trong lúc Broly cũng bị Paragus cho kêu lên. Có lẽ là bởi vì Broly là vì số không nhiều vẫn tồn tại trên đời người Saiya nguyên nhân. Vegeta ngược lại là đối với Broly rất tốt. 20 phút vừa qua khỏi, tới, Son Gohan dừng lại cùng Gohan nói nhìn về phía một cái phương hướng. Đột nhiên trên bầu trời liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt bạch sắc viên thuốc hình dáng vũ trụ phi. Thuyền, quanh trong tiếng nổ, những thứ này phi thuyền dường như dày đặc vẫn thạch giống nhau rơi tại mọi người trước người vài. Dặm bên ngoài, toàn bộ phía trước dâng lên che khuất bầu trời đám mây hình nấm bụi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.